Tâm An xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả thân thương của kênh Bụi Phố. Quý vị và các bạn thân mến, đến với kênh Bụi Phố ngày hôm nay, Tâm An lại tiếp tục gửi đến cho quý vị phần tiếp theo của bộ truyện có tựa đề Chuyện tình cô thư ký của tác giả Trương Huệ. Và quý vị thân mến, ngày hôm nay cũng là phần cuối của bộ truyện này rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với Tâm An trong suốt những tập vừa qua của bộ truyện này nhé. Và ngày hôm nay sẽ là kết quả là những gì tươi đẹp nhất của bộ truyện này. Và không biết được rằng tác giả Trương Huệ đã gửi gắm cho chúng ta những gì ở bộ truyện này, liệu rằng Việt và Linh có đến được với nhau, và hai nhân vật của chúng ta mới xuất hiện đó chính là Hải và Quỳnh cũng có thể là tìm thấy tình yêu với nhau hay không, thì quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng đón xem chi tiết tập cuối ngày hôm nay nhé. Và cũng như thường lệ, quý vị nhớ bấm like, bấm theo dõi kênh để ủng hộ cho Tâm An cũng như là ban biên tập của Đình Tùng Media nhé. Còn ngay bây giờ, không để quý vị đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị cùng đến với phần cuối của chuyện tình cô thư ký qua giọng đọc của Tâm An. Nói gì bây giờ, vò đầu đến mức đầu hóa luôn cái tổ quả mà vẫn chưa nghĩ ra được. Người thì cũng đã đưa về. Cảm giác sợ mất đi cũng có rồi. Đến bao giờ mới có thể nhớ lại tất cả? Ở trong phòng có người gõ cửa. Mau mở cửa cho em, anh nhốt em lại làm cái gì? Em ngoan ngoãn ở yên trong đấy cho anh. Anh không thả em ra, em gọi mẹ em tới đón đấy. Cánh cửa ngay lập tức mở ra, Linh bị anh ép vào tường, ánh mắt vô cùng mất kiên nhẫn. Em muốn đi? Được, anh không cho em đi. Hai má Linh đỏ ửng, cô nhìn Việt ấp úng. Anh muốn làm gì? Có phải bây giờ em thấy thích người đàn ông đó rồi không? Em là ngay lập tức muốn đến gần anh ta đúng không? Em... Việt một tay nắm chặt lấy vai Linh, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình. Em có trả lời anh không? Anh làm em đau đấy. Chẳng phải anh nói anh không cần em còn gì? Anh bỏ em ra đi. Linh đẩy Việt ra rồi định quay đi, nhưng ngay lập tức bị Việt kéo lại rồi ôm chặt vào lòng. Chờ anh. Hai từ ấy nói sao ngọt ngào đến thế. Linh đứng yên, không dám ôm lại. Mẹ người yêu đã dặn rồi, kế hoạch cho dù có thành công đến như thế nào cũng không được ngay lập tức vồ vập. Phải để cho Việt có cảm giác càng sợ mất càng tốt. Em thực sự không muốn ép anh. Không ai ép anh, là tự anh muốn nhớ lại. Vậy lỡ anh không bao giờ nhớ lại thì sao? Quá khứ ấy có thể sẽ không cần thiết. Em hiểu không? Linh lắc đầu. Việt đưa tay búng nhẹ vào mũi cô một cái. Đúng là cái đồ ngốc nghếch này. Giây phút ấy Linh ngây ngốc thật. Đã mấy ngày trôi qua, chẳng cảm nhận được một chút thân thiết nào từ Việt. Dù có phải làm nhiều hơn nữa để những ngày tháng tươi đẹp quay trở lại, thì Linh cũng cảm thấy xứng đáng. Tự nhiên lại muốn một chút giận dỗi. Thì em ngốc. Em ngốc đấy. Ngốc nên trước đây mới thích anh nhiều đến như vậy. Mọi thứ đều ổn, cho đến khi hai từ trước đây lọt vào tai Việt. Có một cái gì đó giống như tổn thương, như mất mát vừa lướt qua ánh mắt của anh. Em mới nói cái gì? Em nói là trước đây em rất thích anh. Thế còn bây giờ? Em không biết. Mau trả lời anh. Lẽ nào nhanh như vậy? Em đã thấy thích người đàn ông đó rồi hay sao? Linh cố tình trêu tức Việt. Nhìn thấy người đàn ông mà mình yêu thương duy nhất trong cuộc đời, nổi ghen vì cảm giác cũng không tệ. Anh ấy dù sao nhìn cũng rất đẹp trai, công việc lại ổn định, hơn nữa lại là người quen của mẹ em. Vậy thì sao? Dù sao thì anh ấy cũng không giống anh, không quá xuất sắc. Sau này cái cảnh chắc chắn cũng sẽ rất ít. Em sẽ không phải lo sợ hàng ngày phải giữ anh ấy trước những cô gái khác. Anh ấy... Hai từ anh ấy ngay lập tức bị chặn lại bởi đôi môi của Việt. Trong nụ hôn ấy còn chứa cả sự tức giận, mất kiểm soát và cả ghen tuông. Em còn dám nói, anh nhất định không khách sáo. Em lại sợ cái khách sáo của anh quá, nhưng mà anh còn đang bị thương, chẳng qua là em lo cho anh thôi. Nghĩ vậy nên Linh im lặng, một câu cũng không dám nói thêm. Anh nói cho em biết nhé, sau này tuyệt đối không được nhắc tới người đàn ông đấy nữa, không được gặp, nhất định không được liên lạc. Bộ dạng của Việt lúc này chính là ghen, đến quên hết mọi thứ. Cứ cho là độc chiếm, ích kỷ cũng được, nhưng chí ít có thể giữ được cô gái này ở bên cạnh, một bước cũng không được rời ra khỏi vòng kiểm soát. Cứ nghĩ đến việc Linh cười với người khác, quan tâm người khác là tâm can không chịu đựng được mà muốn phát điên. Ánh mắt nhìn Linh cũng gắt gao vô cùng. Em ngoan ngoãn ở nhà cho anh đấy. Bây giờ anh phải đi làm việc, nhất định là không được bỏ trốn đâu đấy. Anh đuổi chắc gì em đã đi. Nhìn anh nghe như thế này, em cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Việt ra ngồi trước máy tính, nhưng lại không thể nào chăm chú vào công việc. Sau cùng, vẫn là lên phòng, nắm tay Linh kéo xuống. Ngồi im đấy cho anh nhé, không được đi đâu. Nhưng mà em đói. Trong bếp có đồ ăn đấy. Ngồi đấy đi, anh đi lấy cho. Em không muốn, em muốn ăn gà rán cơ. Ở bên ngoài có quán rất là ngon. Em đi ra ngoài em đi mua nhé. Ánh mắt Việt nhìn Linh thấy rất sợ. Đùa quá đà rồi chăng? Lúc Linh định bỏ đi thì Việt đột nhiên gấp máy tính lại. Thế cũng được, anh đi cùng. Linh càng nhìn Việt càng cảm thấy anh giỏi. Một tay cũng có thể làm việc được, vẫn có thể đánh máy, còn có thể bắt nạt cô nữa. Mua gà về tới nhà rồi, Việt bảo với Linh. Ăn ở đây. Em mang lên phòng. Không. Anh coi cô là tù nhân hay gì, đang yên đang lành, đến đi vệ sinh cũng phải xin phép anh. Linh vừa cho miếng gà vào miệng, còn chưa kịp nhai, thì Việt đột nhiên nhìn cô chăm chú, hại cô suýt chút nữa thì mắc nghẹn. Anh, làm cái gì mà nhìn em ghê thế? Anh muốn gặp mẹ em. Gặp mẹ em ấy hả? Để làm gì? Thì để mẹ em biết là em có anh rồi. Trong miệng ngọt như có đường vậy, tí nữa thì cười không khép được miệng, hạnh phúc quá chừng. Điện thoại của Linh đặt trên bàn đang đổ chuông. Trên màn hình điện thoại lại hiện hai chữ anh mình. Người đàn ông này thực sự rất nhiệt tình. Ánh mắt Việt lướt qua màn hình điện thoại, sau đó nhìn Linh giống như cảnh cáo. Linh đành phải tắt cuộc gọi ấy đi. Em chặn số đi. Cái gì? Chặn số anh ta đi. Như vậy đâu có được. Sau này nhà em và nhà anh ấy vẫn còn qua lại mà. Làm như vậy không ổn đâu ạ. Việt không nói gì mà trực tiếp cầm điện thoại của Linh rồi chặn luôn số điện thoại của mình. Linh muốn nghe một lời khẳng định từ Việt nên cố ý hỏi. Anh muốn làm gì? Anh muốn em chờ anh nhớ lại hay muốn bắt đầu lại với em đây? Cả hai. Nhưng mà đợi đến bao giờ chứ? Việt nhìn Linh bằng ánh mắt như nam phản diện nhìn cô bé ngốc nghếch. Chờ anh đến tối. Linh mặt đỏ như cà chua đến mùa. Anh thôi đi. Vậy thì em ngoan ngoãn cho anh. Anh có một cuộc họp video. Thì em im lặng là được chứ gì? Cuối cùng cũng có thể có lại được cảm giác hạnh phúc. Linh chợt nhớ tới Quỳnh. Không phải rất thích Việt hay sao? Mà mấy ngày rồi không thấy tới. Ngay cả điện thoại cũng không thấy gọi. Cả Quỳnh và Hải đều đang quay cuồng với công việc. Cái chính là muốn bản thân bận. Bận đến mức không có thời gian để nghĩ tới cái khác. Quỳnh lên tiếng. Anh cho người sửa lại kế hoạch theo ý bên họ nhé. Mất không lâu lắm đâu. Hải. Nếu không sửa thì sao? Vậy thì anh đến cả tiền thuê chung cư cũng không có đâu. Tiếp tục quay về cái thời điểm mà ngày ngày nhìn vào cổng nhà người ta, ngóng người ta về đấy. Này cô kia, cô có cần nói thẳng như thế không? Cuộc sống mà. Vớ va vớ vẩn đấy. Chẳng là trong giây phút lòng rối như tơ vò, Hoàng Việt không biết làm gì nên chỉnh bản kế hoạch để hạ những cảm xúc trong lòng. Ai dè lại trúng bản kế hoạch của công ty Hải. Hại anh ta mất mấy tiếng đồng hồ, chỉnh cái nọ, sửa cái kia. Muốn trách lắm nhưng không trách được. Nhìn lại, đúng là tốt hơn bản ban đầu. Về thôi, anh định làm tới bao giờ đấy? Hết giờ làm, nhưng thấy Hải chưa về, Quỳnh liền đi tới chỗ của anh gọi. Cô về trước đi, tôi làm xong cái việc này đã. Thế tôi đợi anh nhé. Câu nói đơn giản ấy lại khiến Hải đau lòng. Giá như người nói ra câu này là một người khác. Anh thử nói xem, tôi có nên đến thăm anh ấy không nhỉ? Không. Tại sao? Vì cô có tới, cũng chỉ làm cái bóng đèn cho họ thôi. Anh có thích cô ấy thật không thế? Sao chẳng thấy anh hành động gì? Hải ngưng mọi động tác, quay qua nhìn Quỳnh. Thế cô có biết thế nào là nghiêm túc thích một người không? Thôi, mấy cái lý lẽ này nghe chán chết đi được. Mà này, anh làm nhanh lên, tôi không muốn về một mình đâu đấy. Thì lấy lương, nhớ trả tiền vệ sĩ nhé. Anh có phải là đàn ông không đấy? Cô nghĩ xem. Nửa tiếng sau đó, Hải cũng làm xong việc. Quỳnh với Hải đi xe máy về chung cư. Tôi nhớ là cô có ô tô mà. Sao cô không đi? Tôi không thích. Cô xem ra chỉ thích một thứ nhỉ? Nhưng mà tôi sắp không thích nữa rồi. Yên tâm đi, tôi sẽ không dùng thủ đoạn gì với cô gái nhỏ bé mà anh thích đâu. Có thể, tôi cũng sắp từ bỏ rồi. Giả dối. Anh với tôi là hai kẻ giả dối. Hai người cười đấy, nhưng tim đau lắm. Kể từ đó, họ im lặng, không nói với nhau lời nào. Tình cảm đâu phải nói đặt xuống là đặt, từ bỏ là từ bỏ. Yêu một người là cảm xúc đến một cách tự nhiên. Nhưng để hết yêu họ thì bao nhiêu lý trí cho đủ. Xe Quỳnh dừng lại ở một quán nhậu. Thấy Quỳnh bước xuống, Hải vội gọi. Ê, cô muốn làm cái gì? Tôi mua đồ về nhà. Cô không nấu cơm à? Anh bị điên à? Một mình nấu nướng cái gì? Đúng là giống Hải. Đến bữa ăn ngoài, nếu không ăn ngoài thì cũng mì tôm. Hải không yên tâm lắm nên đứng ở ngoài đợi. Quỳnh đi ra thấy Hải liền trêu đùa. Này, tốt như anh mà cô gái ấy lại biến thành tình cảm anh trai em gái nhỉ? Ừ, phí thật đấy, chẳng biết hưởng thụ gì. Vậy sao? Thế tôi cho cô một cơ hội đấy, cô có dám hưởng thụ không? Dĩ nhiên là có. Quỳnh trả lời vô cùng dứt khoát rồi cười rất sảng khoái. Về thôi, tôi còn mấy thứ cần phải làm. Giờ ấy người ta vui vẻ nói chuyện với nhau, còn Linh vẫn ngoan ngoãn ngồi in ở trên ghế, nhìn đống đồ ăn nhanh mà trong lòng buồn chán. Anh sắp xong chưa? Mấy tiếng đồng hồ rồi đấy. Em ăn đồ ăn gọi đi, anh sắp xong rồi đây. Nhưng mà em không muốn ăn nữa, em muốn đi ngủ. Không được. Anh còn muốn gì nữa? Tổng giám đốc đang nghĩ cái gì trong đầu? Là sợ Linh đu dây qua cửa sổ bỏ đi ư? Anh, em mỏi lưng lắm, em muốn đi ngủ. Nhìn Linh mệt mỏi, Việt cũng đau lòng, sau cùng cũng nói được một câu. Thì em nằm xuống ghế em ngủ đi. Cạn lời, thực sự đúng chuẩn người đàn ông giết chết mọi cuộc thương lượng chỉ bằng một câu nói. Linh đang không biết làm gì cho hết chán, thì nhận được tin nhắn từ mẹ chồng. Thì hai đứa ăn cơm chưa? Dạ chưa cô ạ, anh ấy đang làm việc và con đang ngồi nhìn anh ấy làm việc ạ. Thế sao thế? Thằng nhóc này lại muốn làm cái gì? Cô ơi, anh ấy sợ con trốn. Ôi trời, thôi, con tiếp tục nhìn nó đi nhá. Cô nói chuyện với con đi mà. Không, cô bận rồi. Quá đáng, thật sự là quá đáng. Cảm giác giống như cả thế giới đang quay lưng với mình. Linh ngước mắt lên thì giật mình khi thấy Việt đang nhìn cô chăm chú. Lại muốn làm gì đây? Này, anh đừng có nhìn em như thế chứ. Em đi lên phòng trước đi. Chỉ chờ có câu nói đấy thôi, Linh lập tức dùng tốc độ ánh sáng của bản thân bay lên phòng trong vài giây ngắn ngủi. Cuối cùng cũng biết thương hoa tiếc ngọc rồi cơ đấy. Dường ơi, chị đến với em đây. Việt nhìn theo bóng Linh khuất sau cầu thang mà cảm thấy có lỗi. Cảm giác sợ mất mát kia, nếu không biết kiềm chế, thì sẽ làm tổn thương cô mất. Việt từ sói, bỗng hóa thỏ, lại chẳng hề biết bản thân đang quay vòng vòng trong sự tính toán của rất nhiều người, một cú lừa quá ngọt ngào. Linh đi ngủ rồi, Việt lấy điện thoại gọi cho anh trợ lý. Alo, cậu gửi bản báo cáo trong tháng này cho tôi nhé. Nhưng mà thưa giám đốc, hết giờ làm việc rồi ạ. Thế không phải mới hôm trước, cậu bảo mọi thứ đều được nhập vào máy tính của cậu hay sao? Nhưng mà hết giờ làm rồi. Hơn nữa, em đang ở cùng với bạn gái. Cậu bỏ ra 5 phút, hay là cậu bỏ qua cơ hội lo cho bạn gái? Thôi được rồi, anh đợi em một lát, em gửi qua ngay đây. Trợ lý lấy tay lau mồ hôi trên trán. Mất trí hay không đều đáng sợ. Lý do con người cuồng công việc kia không chịu đi ngủ là gì? Là vì anh ta muốn nhanh chóng giải quyết ổn thỏa công việc để có thể đưa Linh tới nơi đã từng cầu hôn cô. Nơi đó có nhiều tình cảm như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều ấn tượng. Sau khi về tới chung cư, thì Quỳnh và Hải ai về nhà đấy? Cô ngủ ngon nhé. Vâng, anh cũng vậy. Hải vào nhà, việc đầu tiên là dọn dẹp nhà cửa. Ánh mắt nhìn những đồ vật trong nhà, lại nghĩ tới một thời điểm nào đấy ở trong quá khứ. Anh để nhà bẩn thế. Thế em giúp anh dọn dẹp đi. Được thôi, nhưng mà anh ơi, anh phải mua vé xem phim cho em nhé. Ok, anh sẽ mua. Ngày ấy, để mua được vé xem phim mà Linh thích, Hải phải tiết kiệm cả tháng mới đủ. Sau cùng cũng không đi được vì Linh bị ốm. Bây giờ có tiền rồi, có mọi thứ, nhưng đến cả cơ hội để nói chuyện cũng không có. Em có ổn không? Anh thực chất không hề thích em như anh tưởng nhỉ? Vậy nên đừng lo cho anh nhé. Hải còn chưa dọn xong thì có tiếng chuông cửa. Nhìn qua mắt cửa thì anh nhìn thấy Quỳnh. Cánh cửa mở ra, Quỳnh bước vào, trên tay cầm rất nhiều đồ. Cô qua đây làm cái gì? Tìm đồng minh. Giúp tôi lấy cái bát. Cô muốn làm cái gì? Uống rượu giải sầu chứ làm gì. Cô bị điên à? Mai được nghỉ. Anh có cần nhỏ mọn như thế không? Thật là chẳng ra làm sao. Hải không lấy. Quỳnh tự mở tủ ra lấy. Trong tủ chỉ có 2 cái bát lớn. Không có đĩa, cũng không có bát nhỏ. Nhà anh ý, đến cả đồ dùng tối thiểu anh cũng không có nhỉ? Thì tôi mới tới, chưa kịp mua. Anh biết nấu ăn chứ? Cũng không tệ. Nhưng mà không uống được với cô đâu. Mai tôi còn nhiều việc phải làm. Quỳnh vừa bày đồ ăn ra bàn, vừa nói với Hải. Tâm trạng của tôi cũng không ổn. Nếu mà không uống một chút ý, thì rất có thể tôi sẽ đi tìm anh ta. Giờ này chắc anh ta cũng ngủ rồi. Tôi mà bấm chuông ý, không biết họ phản ứng như thế nào nhỉ? Này, cô đừng có quậy. Anh không muốn tôi quậy đúng không? Thế thì uống với tôi. Hải đành phải ngồi xuống. Quỳnh mới uống được một ly, mặt đỏ bừng. Này, anh có thấy chúng ta bây giờ rất giống cái nhân vật gì trong một bộ phim ngôn tình nhỉ? Phim cái gì mà phim? Cô đừng có đùa nữa. Anh chỉ là nam phụ trong bộ phim ấy. Tốt thế nào cũng chỉ là cái bóng đèn. Nói khó nghe hơn ý, là màu nền cho hạnh phúc của họ. Còn tôi chỉ là nữ phụ. Cho dù có dùng thủ đoạn, thì kết thúc vẫn là cứ thảm nhất. Quỳnh lại uống thêm một ly nữa. Hơi men trong cơ thể cũng vì thế mà nhiều thêm. Đến trước, đến sau không quan trọng. Quan trọng là đến đúng thời điểm. Anh thấy tôi nói có đúng không? Chắc là vậy. Mà sao anh không uống đi? Gì mà đồng nghiệp, gì mà bạn bè, gì mà hàng xóm chứ. Anh đúng là không có nghĩa khí. Tôi nói rồi mà, mai tôi có việc. Tôi ngồi tôi nói chuyện với cô được rồi. Này, anh uống đi. Lý trí dùng ít thôi. Tỉnh táo quá, cũng khiến người ta chết chìm luôn đấy. Không thoát ra được đâu. Quỳnh nói chẳng có gì sai. Nó chính là những hối hận với Hải. Cố gắng làm mọi thứ, nhưng cuối cùng nhìn lại thì có một thứ quan trọng khi còn có cơ hội đã không giữ được. Lúc mất đi rồi mới lo lắng thì đã quá muộn. Rượu rót tràn ly, Hải uống một hơi cạn. Vậy mới phải chứ. Về nhà rồi, cố chấp giữ cái thái độ nghiêm túc ở công ty cho ai xem. Cô không phải là người à? Không, tôi làm sao mà là người được. Lúc nữa, tới 12 giờ đêm, tôi sẽ biến thành một nàng tiên xinh đẹp. Ai uống rượu say cũng điên như cô thế này á? Quỳnh đi tới chỗ Hải ngồi, rồi khoác tay lên vai anh. Tay kia vẫn cầm ly rượu. Tôi với anh ấy quen biết cũng không phải là một ngày, hai ngày. Khi ở bên nước ngoài, chúng ta cũng làm việc với nhau. Bây giờ về nước, không những làm chung công ty mà lại còn chung tổ. Bây giờ lại là hàng xóm của nhau. Nhân duyên như thế này mà không trở thành bạn tốt thì chắc chắn là không được rồi. Tóm lại, cô nói nhiều như thế là có ý gì? Thì tôi chỉ muốn anh uống thêm một ly với tôi nữa thôi. Nào, cạn ly. Ui giời ơi, đại tiểu thư, cô có nhà không ở, lại đi thuê chung cư. Cuộc sống bên nước ngoài như thế không ở, lại muốn về nước làm lại từ đầu. Bây giờ đang yên, đang lành, lại muốn say xỉn. Tôi với anh là hai kẻ thất tình. Nếu cứ như mở to mắt ra, nghĩ về mọi thứ, thì chắc chắn là rất đau lòng. Thế nên, tôi để nó mơ hồ, tôi nhắm mắt lại. Tôi muốn say xỉn đấy. Thôi được rồi, tôi sẽ uống với cô. Nếu không một người tỉnh táo mà nói chuyện với một người say, sớm muộn gì, chắc tôi cũng điên mất. Anh biết như vậy là tốt đấy. Nào, uống đi. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, hai chai rượu không còn một giọt. Hai con người kia cũng bước không được, ngồi cũng không xong. Này, có chuyện gì? Anh có thấy đau không? Có. Tôi cũng vậy. Nhưng mà so với thời điểm bằng mọi cách phải cướp được ấy, bây giờ tôi thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Con người như cô, ngoài cái miệng ra, thì có thể nghĩ ra được cái thủ đoạn gì? Anh làm như là anh hiểu tôi lắm. Chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ thủ đoạn gì à? Tôi từng chứ. Nhưng mà tôi sợ cô ấy tổn thương, sợ cô ấy ghét tôi. Đúng là đùa ngu ngốc. Cô uống ít thôi, tôi cũng đâu có thoải mái gì. Tôi với anh chơi một trò chơi nhé. Ai thua phải uống một ly. Trò gì? Kéo búa đao. Nhưng mà hết rượu rồi. Quỳnh lảo đảo đi về phía cái tủ lạnh của Hải, mở ra rồi lấy rất nhiều bia. Uống lộn xộn thế này, mai cũng không tỉnh được đâu. Vậy thì đỡ đi một ngày buồn rồi. Họ cứ như thế mà uống, uống đến quên trời quên đất. Sau cùng nhìn lại, đối phương lại trở thành một người khác. Quỳnh lên tiếng. Anh đúng là ích kỷ. Anh nhỉ, anh chỉ nghĩ cho cảm xúc của mình thôi. Lại đến lượt Hải lên tiếng. Linh, anh có đủ điều kiện lo cho em rồi. Nhưng mà em lại gặp được người tốt hơn, nhiều tiền hơn. Đáng để em bỏ qua tình cảm hai mấy năm của chúng ta nhỉ? Nói vớ vẩn cái gì đấy? Em yêu anh mà. Quỳnh vòng tay ôm lấy cổ của Hải, cuồng nhiệt đặt lên môi người đàn ông ấy một nụ hôn. Mọi hy vọng, mọi tình cảm dành cho người khác đều trút hết lên người đối phương. Say rồi thì mặc kệ, có những chuyện tỉnh táo không thể làm gì lúc say. Thì lúc say chính là cơ hội để mà tưởng tượng. Vài phút sau, đến một mảnh vải trên người cũng chẳng còn. Trong vô thức, họ chiếm lấy người mà họ muốn mất. Cuồng nhiệt, mạnh mẽ. Ngoài ra không có bất kỳ một suy nghĩ nào khác. Trên cổ của Quỳnh có bao nhiêu dấu hôn, thì trên lưng, trên vai của Hải có bấy nhiêu vệt đỏ. Họ ra vào nhau như từng đợt sóng thủy triều mạnh mẽ, cho đến khi mệt nhoài, đến khi bản thân, đến một chút dục vọng cũng tiêu tan, thì cùng một chỗ tìm kiếm giấc ngủ. 2 giờ sáng, Linh giật mình thức giấc, không thấy Việt ở trong phòng. Cô đi xuống dưới tầng, thì thấy anh ta vẫn đang chăm chú làm việc. Anh kia, anh làm để chết à? Thế sao giờ này còn chưa ngủ đi? Anh chưa làm xong việc à? Công ty một ngày không có anh, cũng không phá sản được đâu. Còn sức khỏe của anh, nếu một ngày không biết coi trọng, thì rất thảm đấy. Anh biết chưa? Em trước đây cũng nói chuyện ngang ngược như vậy à? Ngang ngược á? Đúng. Em thậm chí còn không hỏi anh lý do. đã vội vàng chỉ trích anh rồi. Vậy em hỏi anh nhé, anh làm nhiều như thế để làm gì? Thì làm xong việc, anh đưa em đi du lịch. Du lịch? Anh đang bị như thế này, anh còn muốn đi đâu? Em không muốn đi à? Em không muốn, ở nhà cũng rất tốt rồi. Thế em sợ đi, không gặp được tên bác sĩ đó đúng không? Cái anh này, sao mà ai anh cũng ghen thế? Trước khi thì ghen với cả anh hàng xóm nhà em, bây giờ lại ghen đến cả anh Minh. Hai hàng lông mày của Việt nhíu chặt lại với nhau, khóe môi cũng hơi rụt rụt. Cái gì? Vẫn đang còn một người đàn ông khác á? Cũng không hẳn. Anh ấy chỉ là hàng xóm của em thôi. Công việc dở dang đều bị bỏ lại. Việt nắm lấy tay Linh, kéo lên phòng. Cánh cửa tội nghiệp bị hành hạ một cách đầy bạo lực. Anh làm cái gì đấy? Đau! Linh, không được nhắc tới người đàn ông khác trước mặt anh. Em còn dám đi coi mắt cười đùa với người khác. Em có tin là anh trừng phạt em không? Em bị ép mà. Nhìn sắc mặt của em rất tốt, còn trang điểm xinh đẹp. Em muốn anh tin là em bị ép hả? Nhưng mà anh ghen à? Không ghen. Linh đi tới chỗ Việt, nắm lấy cánh tay của anh, đầu dựa vào đấy. Anh có thích em không? Anh... Thích thì nói là thích. Anh nói đi, em muốn nghe. Nói ra anh được cái gì? Lúc này thì Linh nhận được một chút nguy hiểm từ ánh mắt của Việt. Cô lập tức tránh xa Việt mấy bước chân. Này nhá, anh đang còn bị thương đấy nhá. Linh, đầu em đang suy nghĩ cái gì đấy? Anh đương nhiên là anh biết mình đang bị thương. Hay là em muốn... Việt bỏ lửng câu nói ấy, rồi nhìn Linh cười. Cái kiểu cười này, Linh cũng không biết phải xếp nó vào dạng nào. Chỉ thấy ở đấy chứa một chút gì đó không nghiêm túc. Này, em rất là trong sáng nhá. Anh nói đi, anh muốn gì? Vài hôm nữa, em vào Sài Gòn với anh nhá. Anh lại muốn đến đó đi công tác à? Công ty hết người đi rồi à? Hơn nữa, em nghe trợ lý nói là mọi chuyện đều được giải quyết ổn thỏa rồi mà. Anh có nghỉ cả tháng cũng không sao đâu. Còn có bác gái nữa mà. Chỉ là anh muốn nhớ lại. Vậy nếu như anh không thể nhớ lại thì sao? Chẳng lẽ anh ở cạnh em chỉ vì quá khứ chúng ta đã từng à? Không phải như thế. Em phải bình tĩnh lại. Lúc chẳng có một chút hy vọng nào thì con người ta lại vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí là mạnh mẽ một cách bất thường. Ấy vậy mà khi có cơ hội rồi thì lại yếu đuối, chẳng có lý do gì cũng khóc. Linh, em làm sao đấy? Anh thực sự không có ý. Anh chỉ là... Nói xong rồi Việt kéo Linh vào lòng. Cũng không biết phải nói gì hơn, cũng không biết phải làm gì. Vô cùng lúng túng. Đừng có khóc mà. Anh thực sự không biết dỗ dành con gái đâu. Linh khóc to hơn. Việt im lặng để yên cho Linh khóc, tay vẫn ôm lấy cô, trong lòng rất lo lắng. Ai kia khóc chán rồi, không thể tiếp tục khóc được nữa, cuối cùng cũng im lặng. Việt để Linh đối diện với mình, lấy tay gạt nhẹ giọt nước mắt trên mặt của Linh. Linh, anh xin lỗi. Mấy con người khi yêu lại thích đổi trắng thay đen đến vậy, không ai làm gì cũng khóc, không sai cũng phải xin lỗi. Ấy vậy mà lý lẽ trẻ con này lại được chấp nhận như một lẽ tự nhiên, một cách vô điều kiện. Ngoan nào, đừng khóc nữa. Linh gật đầu. Anh chỉ muốn lấy lại và lưu giữ tất cả giây phút ở bên cạnh em thôi. Anh cứ nghĩ mình không nhớ gì, không có cảm xúc gì. Nhưng lúc mà em định rời đi, anh gần như muốn phát điên lên được. Anh bắt đầu thấy sợ, sợ không có em ở bên cạnh. Linh bị làm cho cảm động đến muốn khóc thêm một lần nữa, ngay lập tức bị chặn lại. Không khóc. Nhưng mà em thấy hạnh phúc, em muốn khóc. Em dám. Linh lắc đầu, cô không thấy sợ, chỉ là thấy ngọt ngào. Thôi nhá, đi ngủ nào. Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ, chiếu vào mấy lon bia đang lăn lóc ở trên nền nhà. quần áo vương vãi từ ngoài cửa, trên ghế, dưới đất, rồi cả ở trong phòng. Hai con người này không biết đã cởi quần áo kiểu gì mà có thể đạt tới trình độ ấy. Hải là người tỉnh dậy trước. Lúc đầu vẫn đang còn choáng nên chưa biết chuyện gì xảy ra. Nhưng đến khi nhìn thấy chiếc quần lót ren ở cuối giường thì não của anh ta lập tức hoạt động hết năng suất. Hải vội vã nhìn xuống thân mình thì chỉ biết im lặng, lại nhìn sang bên cạnh. Quỳnh vẫn đang còn say ngủ. Hải nhất thời bị dọa cho không biết nói gì, mặt càng lúc càng căng thẳng. Chết rồi, cô ấy ngủ dậy thì biết đối mặt như thế nào đây? Hải ơi, mày điên rồi. Còn đang hoang mang thì Quỳnh cũng tỉnh dậy. Nhìn sang bên cạnh thấy Hải đang ôm đầu, ôm tóc, khổ sở. Cô cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Anh làm sao đấy? Nghe câu hỏi ấy mà Hải giật mình. Ngay lập tức, anh quay sang Thanh Minh. Xin lỗi cô, tôi, hôm qua. Anh đâu cần phải căng thẳng như thế. Chúng ta đều trưởng thành rồi. Chỉ là sự cố thôi mà. Anh không cần quá căng thẳng như thế. Hả, cô? Quỳnh đưa mắt nhìn quanh tìm quần áo. Ánh mắt vô cùng phức tạp khi thấy chúng không ở cùng với nhau. Hải vội lấy khăn quấn vào người, rồi bước xuống giường. Tự mình đi lấy quần áo cho Quỳnh. Đồ của cô này. Cảm ơn anh. Hải quay đi chỗ khác để Quỳnh mặc lại quần áo. Nhìn dáng vẻ lo lắng của Hải, tự nhiên thấy buồn cười. Lần đầu tiên của anh đấy à? Hình dáng người đàn ông lý trí nghiêm nghị hàng ngày biến mất, trở lại nên ấp úng, không biết nói gì, cũng không nói được gì. Anh yên tâm đi, tôi không bắt anh chịu trách nhiệm đâu. Nói như vậy, chứ thực ra Quỳnh dù sống ở nước ngoài, nhưng cũng không hề dễ dãi. Bản thân cô tự hiểu tất cả chỉ là sự cố. Cô còn dậy trước Hải, nhưng đau đầu quá nên cô ngủ tiếp. Tôi nhớ anh bảo đi có việc mà. Còn ngồi đấy là muộn đấy. Quỳnh bước xuống giường, còn vài bước chân nữa là ra tới phòng khách, thì nghe tiếng của Hải. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Quỳnh quay lại nhìn Hải. Không cần. Thôi, tôi về đây. Đống bừa bộn ngoài kia. Lát nữa tôi qua tôi dọn nhé. Mà anh dọn luôn đi. Tôi đau đầu. Chắc tôi ngủ đấy, tôi không qua đâu. Quỳnh cứ vậy mà đi về. Trong lòng cô hiểu, trong lòng của Hải chỉ có ai, bản thân mình đang thích ai. Nếu chỉ vì một lần lỡ ngủ cùng với nhau mà ép buộc cả hai rơi vào tình trạng hôn nhân không tình yêu, thì thực sự không đáng. Quỳnh đi rồi chỉ còn một mình Hải với một đống tơ vò. Vừa tự trách bản thân, vừa cảm thấy có lỗi. Nhưng Quỳnh lại không chấp nhận để anh chịu trách nhiệm. Anh biết phải làm như thế nào đây? Nửa tiếng ngồi bất động ở trên giường, không chút phản ứng. Sau cùng, Hải cũng đứng dậy gấp chăn. Vết máu trên giường thêm một lần nữa khiến Hải kinh ngạc. Sáng rồi nhưng Linh vẫn chưa chịu dậy, kỳ nghỉ phép. Chăm sóc cho người ốm lại nhàn nhã quá mức. Người ốm đã dậy từ rất sớm ra ngoài tản bộ. Trong khi đấy, người khỏe mạnh đến gấu cũng vẫn còn muốn ôm. Đến khi người ốm nấu xong bữa sáng thì người khỏe mạnh vẫn rất chung thủy với cái giường. Việt đi lên phòng chỉ biết lắc đầu. Một người lạnh lùng như Việt nhưng khi ở cạnh Linh lại trở nên ấm áp và vô cùng kiên nhẫn. Họ có thể không quan tâm đến cả thiên hạ, nhưng với người phụ nữ bên cạnh thì hoàn toàn ngược lại. Linh! Linh ơi! Linh! Anh! Để yên! Em ngủ thêm đi mà! Linh kéo chăn chồm qua đầu. Việt kéo chăn ra rồi nhẹ giọng. 8 giờ sáng rồi đấy. Mau! Mau dậy ăn sáng! Không! Em không muốn ăn đâu! Ngoan nào! Anh mang vào đây! Em muốn ăn ở đây! Không được! Ăn trong phòng ngủ, mất vệ sinh. Vậy thì thôi, em không ăn nữa. Em định không đánh răng, không rửa mặt à? Không, không muốn. Nếu như Việt không bị thương ở tay, thì anh có thể ôm Linh rời khỏi giường rồi. Nhưng tình trạng hiện tại là hoàn toàn không có khả năng. Nhẹ nhàng không được, nói nặng lại càng không được. Cuối cùng đành bất lực để cô vợ bé nhỏ của mình muốn ngủ tới bao nhiêu thì ngủ. 10 giờ sáng mới là bình minh. Linh bước xuống giường, lập tức đi tìm Việt. Đúng như Linh dự đoán, Việt đang chăm chú nhìn vào tài liệu, một tay đánh máy. Nghe tiếng bước chân, Việt ngước lên nhìn. Ánh mắt ôn nhu trước tai nạn đã quay trở lại với anh. Em dậy rồi đấy à? Linh đi tới ngồi cạnh Việt, đầu dựa vào vai của anh. Anh, sao anh không gọi em dậy à? Này, anh gọi nhưng mà em không muốn dậy đấy. Đói chưa? Em đói rồi. Việt đứng dậy đi vào phòng ăn lấy ra bánh mì, trứng và sữa. Em đánh răng chưa? Em rửa mặt chưa? Xong hết rồi ạ. Đến bản thân Việt còn chẳng thể tin được mình lại vì Linh mà thay đổi tất cả. Chỉ mới tuần trước còn thấy Linh rất phiền phức. Bây giờ thấy cái phiền ấy lại vô cùng đáng yêu. Đang tình trạng ý thiếp thì có chuông cửa. Linh ra thì thấy hai mẫu hậu trong tay cầm rất nhiều đồ. Chưa dừng lại ở đấy, còn có một anh chàng shipper đi cùng. Mẹ, cô, mẹ với cô mua gì mà nhiều vậy à? Mẹ Việt lên tiếng. Thuốc bổ. Mẹ Linh nói. Đồ của con đây. Linh ngơ ngác. Mẹ, mẹ mang đồ của con qua đây à? Con còn chưa hỏi ý kiến của anh ấy mà. Mẹ Việt lên tiếng. Nói thì cần gì phải hỏi. Thôi, đi vào trong đã nào. Việt nhìn thấy mẹ Linh cảm thấy hơi hoảng. Thêm ánh mắt của bà ấy nữa, cứ như kiểu đến bắt Linh về. Nhưng đến khi thấy hai cái vali thì càng cảm thấy khó hiểu hơn. Cháu chào cô. Chào cậu. Linh kéo tay áo của mẹ. Mẹ như vậy là sao ạ? Chỉ muốn hỏi cậu quan hệ của hai đứa thôi. Con nói xem, cậu Minh cậu ấy tốt như vậy. Mẹ nói linh tinh cái gì ạ? Việt lấy hết can đảm, đứng trước mặt mẹ Linh. Cô, cháu mời cô ngồi, cháu có chuyện muốn thưa với cô ạ. Hai bà thông gia âm thầm nháy mắt với nhau. Chuyện lần này Linh cũng không được biết nên cảm thấy rất lo lắng. Nếu cứ để tự nhiên thì khả năng lâu lâu nữa mới có cháu, chỉ bằng liên thủ đánh nhanh rút gọn. Con có gì muốn nói thì nói đi. Nếu không nể con bị thương thì mẹ con bé không tìm tới đây đâu. Việt ngay sau khi được bật đèn xanh thì bắt đầu vào vấn đề chính. Dạ thưa cô, con muốn được ở bên cạnh Linh ạ. Tôi nhớ không nhầm thì cậu quên nó rồi mà, đúng không? Cô, chuyện đấy không quan trọng ạ. Tôi không hiểu. Cháu sẽ dùng hiện tại và tương lai để yêu cô ấy, còn quá khứ sau này có cơ hội cháu sẽ nhớ lại. Chuyện của phụ huynh coi như giải quyết cũng tạm thời ổn định. Nhưng mẹ Linh đột nhiên hỏi Việt. Thế cậu tính khi nào tổ chức đám cưới? Chuyện này... Cô với mẹ cháu có thể chọn ngày giúp cháu được không ạ? Mẹ Việt lên tiếng, tâm trạng vô cùng phấn khích. Đương nhiên là được. Tuy nhiên mẹ Linh vẫn muốn xác minh thêm một lần nữa. Theo như tôi được biết, thì cậu cũng mới chỉ có cảm giác với con bé thôi. Tôi đề nghị đến chuyện kết hôn. Cậu không cảm thấy có vấn đề gì sao? Việt trả lời dứt khoát, không hề có một chút đắn đo. Cô à, cháu chỉ muốn được ở bên cạnh cô ấy. Chuyện này tôi không ép cậu đấy nhá. Tôi chỉ có mình nó là con gái. Tôi luôn mong muốn nó được hạnh phúc. Linh lại đến chỗ của mẹ, cô nói nhỏ. Mẹ đừng nói nữa. Mẹ như thế này làm anh ấy sợ rồi đấy. Cái con bé này, mẹ nuôi mày bao nhiêu năm, mày không sợ mẹ buồn à? Vừa mới yêu nó được mấy ngày, mày lại sợ nó buồn rồi à? Mẹ, chẳng phải mẹ cũng mong muốn còn lấy được anh ấy hay sao? Mày để yên cho tao nói chuyện với nó. Nói xong rồi mẹ Linh quay sang nói chuyện với Việt. Nếu như mà hai đứa đã quyết định đến tới hôn nhân ấy, thì hai bà già này cũng không có ý kiến gì. Tôi với mẹ cậu sẽ tự tìm ngày thích hợp. Mẹ Việt lên tiếng. Ôi thôi được rồi, hai đứa cứ tiếp tục mà tâm sự đi. Mẹ về đây. Hai bà vừa quay lưng ra phía cửa thì cười không khép được miệng. Còn có chuyện gì sung sướng hơn là tống được hai đứa ế đi chứ. Thanh xuân của con người có giới hạn, Một người thì quá 25 mùa hoa, một người thì qua 30 mùa lá rụng. Thật đáng sợ. Mẹ Linh đi rồi mà Việt vẫn còn thấy hơi run. Nhìn nét mặt của Việt, Linh lo lắng hỏi. Anh cảm thấy chỗ nào không được khỏe à? Không phải. Anh là lần đầu tiên đứng trước mặt người lớn nói chuyện yêu đương. Ôi má ơi, anh sợ quá. Linh cười vui vẻ. Tổng giám đốc, em thật không nghĩ anh cũng có ngày hôm nay đấy. Em thay đổi cách xưng hô đi. Đừng có một câu tổng giám đốc, hai câu tổng giám đốc nữa. Thay đổi à? Em cảm thấy gọi như thế rất thân mật. Khái niệm dùng từ ngữ của em lạ lùng thật đấy. Nhưng mà anh muốn em gọi anh là gì? Anh yêu, chồng yêu hay là... Thôi bỏ đi, nhìn em chẳng có một chút thành ý gì. Nói xong câu ấy, Việt bỏ lên phòng, Linh cũng chạy theo anh. Làm sao đấy? Giận em à? Trẻ con, anh lên dọn phòng thôi. Ôi, ai lại để cho người ốm dọn phòng bao giờ? Em nhìn xem, em sắp biến cái phòng này thành cái chuồng lợn rồi này. Đúng là có hơi bừa bộn thật, nhưng mà đâu đến mức như anh nói đâu. Việt vừa nhặt rác trong phòng vừa nói với Linh. Mấy cái thứ đồ ăn nhanh này không tốt đâu, em hạn chế ăn thôi chứ. Có gì mà không tốt? Em buồn em ăn nó, lúc vui có thể dùng nó để chúc mừng. Thì sau này không cần dùng đến nữa. Vì có chuyện gì xảy ra, anh cũng ở bên cạnh em mà. Bình thường không nói chuyện, vậy mà nói ra câu nào cũng khiến cho người ta cảm động đến muốn khóc. Này, Linh, em làm sao đấy? Em không sao đâu, chỉ là em cảm thấy rất hạnh phúc. Cho đến thời điểm hiện tại, thì Linh cũng không cảm thấy hối hận vì trước đây không yêu đương. Cả đời này chỉ cần một người như Việt là quá đủ. Việt kéo Linh vào lòng, hôn nhẹ lên trán của cô. Sao em ngốc thế? Sau này không được khóc nữa. Vì như thế, anh cảm thấy rất đau lòng. Biết chưa? Em biết rồi ạ. Cảm giác ngọt ngào giống như có một viên kẹo nhỏ tan trong miệng. Cái ôm này có ấm áp hơn tất cả mọi thứ ở trên đời. Khi nhỏ có mẹ chăm sóc, bây giờ lại có thêm Việt ở bên cạnh. Cuộc sống này không còn điều gì có thể cầu mong hơn nữa. Một tuần sau, Hải và Quỳnh vẫn là hàng xóm. Nhưng cả tuần rồi, không ai qua nhà ai, đi làm ngoại trừ vấn đề công việc, cũng không nói chuyện. Vấn đề không phải là ở Quỳnh. Cô vẫn nói chuyện với Hải rất bình thường. Chỉ có Hải là luôn né tránh. Hải không muốn phủ nhận trách nhiệm, mà Quỳnh lại càng không muốn cho anh chịu trách nhiệm. Nên biến cố và mọi thứ mới trở nên gượng gạo như bây giờ. Sau cái sự cố hôm ấy, thì Hải thường xuyên nghĩ đến thời gian ở nước ngoài. Hình ảnh của Quỳnh luôn hiện hữu trong tâm trí của anh, khiến anh không có cách nào mà bình tĩnh được. Hôm ấy, sau khi tan ca, trời mưa rất lớn, Quỳnh đi làm không mang theo áo mưa, đứng ở đại sảnh công ty. Hải nhìn Quỳnh với bóng dáng đơn độc, lại có cảm giác muốn che chở. Con người chẳng lẽ lại có thể dễ dàng thay đổi tình cảm đến như vậy? Hay tình cảm trước giờ không sâu nặng, giống như bản thân của mình vẫn nghĩ nhỉ? Chỉ đơn giản là một thói quen muốn quan tâm đến người luôn ở cạnh mình bằng ấy năm. Chẳng lẽ đến thời điểm hiện tại mới tìm được tình cảm đích thực, mới tìm được người có thể bảo vệ. Mấy suy nghĩ miên man ấy đã hành hạ Hải trong suốt mấy ngày liền. Đến lúc nhìn Quỳnh đứng dưới mưa vẫn không thể nào xác định. Hải đi đến chỗ Quỳnh. Quỳnh, tôi có mang theo áo mưa này. Cô có muốn về chung không? Hôm nay anh chịu nói chuyện với tôi rồi à? Xem ra tâm lý của anh bắt đầu ổn định rồi đấy. Không, tôi vẫn bình thường mà. Thì được rồi, chỉ cần anh đừng nhắc tới ba từ chịu trách nhiệm, thì tôi với anh chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhắc đến chuyện ấy, Hải bắt đầu bối rối. Nhưng Quỳnh này, hôm đấy tôi đã nhìn thấy nó. Anh nhìn thấy cái gì ạ? Tâm trạng trở nên vô cùng căng thẳng. Cẩn thận căng thẳng một cách bất thường. Tôi nhìn thấy có một vết máu ở trên ga giường. cô... Đó vốn dĩ không phải là vấn đề, ai mà chẳng có lần đầu tiên. Nhưng lần đầu tiên phải để dành cho người mà mình thực sự yêu chứ. Lần đầu tiên của anh cũng dành cho tôi mà. Tôi đâu phải là người yêu của anh. Coi như chúng ta hòa nhé. Thái độ mạnh mẽ này của Quỳnh, Hải đã sớm quen. Nhưng không ngờ trong chuyện này, cô cũng thẳng thắn, dứt khoát đến như vậy. Xem xong mấy bộ phim, thì chẳng phải là trường hợp này sẽ dứt khoát bám lấy người đàn ông rồi bắt cưới hay sao? Mọi thứ nằm ngoài sức tưởng tượng, càng khiến cho người ta khó xử. Sau ngày hôm ấy, Hải vẫn là không biết làm gì. Anh thực sự cần có người gỡ rối, nên liền gọi điện cho Nguyệt. Trong không gian tĩnh lặng của quán cà phê, sau khi nghe Hải kể hết mọi chuyện, thì Nguyệt trở nên vô cùng kích động. Cái gì? Sao anh có thể để chuyện đó xảy ra được? Thì lúc đó anh say, cả cô ấy cũng say. Không, em không phải là muốn cái đấy. Thế em muốn nói cái gì? Em muốn nói là anh cái làm gì mà đến trách nhiệm mà anh cũng không làm được. Thì anh có biết làm sao đâu. Anh nhá, cái gì anh cũng giỏi. Có mỗi chuyện tình cảm là em thấy anh chăng được cái gì. Thế nên anh mới gọi em ra đây để tìm cách giải quyết, chứ không phải là nghe em phê phán. Bây giờ em hỏi anh hai vấn đề nhá. Anh suy nghĩ rồi anh trả lời cho em biết. Ừ, hỏi đi. Vấn đề đầu tiên rất quan trọng này. Anh có còn tình cảm với Linh không? Thì anh không muốn cô ấy khó xử, nên lâu rồi anh không tìm cô ấy. Có nghĩa là anh chấp nhận từ bỏ Linh. Hải gật đầu. Sau khi nghe được câu trả lời, Nguyệt lại ấp úng hỏi. Sau khi xảy ra cái chuyện đấy, anh suy nghĩ như nào? Thì lúc đầu anh cũng thấy sợ, nhưng rồi sau đó anh đã nghĩ đến chuyện chịu trách nhiệm với cô ấy. Ẻo ôi, phụ nữ nhở, họ sợ nhất là mấy từ chịu trách nhiệm ý. Không có tình cảm, thì anh chịu trách nhiệm cái gì? Thế bây giờ anh phải làm nào? Cũng không phải để cho con gái nhà người ta chịu thiệt thòi như thế được. Thì đầu tiên là anh phải xác định được tình cảm của mình. Anh có thực sự muốn ở bên cạnh cô ấy hay không? Hay là lương tâm của anh cắn rứt nên anh mới chịu trách nhiệm? Có gì khác nhau đâu. Trời ơi, anh bị ngốc à? Đương nhiên là khác rồi. Nếu như mà anh còn yêu Linh thì anh không nên đến với chị ấy. Em nói đơn giản như thế thôi. Khi anh nghĩ đến chuyện từ bỏ, anh cũng không còn đau lòng như trước. Trong chuyện này, nếu mà cố chấp, người đau khổ chắc chắn là Linh. Mà anh thật sự không thoải mái gì. Vậy thì bây giờ nhá, anh theo đuổi chị ấy đi. Cũng nên ra dáng một người đàn ông có trách nhiệm đi chứ. Anh sợ trong lòng cô ấy vẫn còn hình bóng của người đàn ông kia. Em hỏi anh nhá, hai người quen biết nhau nhiều năm như vậy, sau này phát sinh tình cảm là chuyện rất dễ dàng. Anh cứ nói thẳng với chị ấy đi. Sau cuộc trò chuyện với Nguyệt thì Hải ngộ ra được vài điều. Lại không ngờ được rằng sau sự cố hôm ấy, tình cảm của bản thân lại đi theo một hướng khác. Sáng sớm hôm sau ở nhà Việt. Nếu em không dậy là anh ôm em dậy đấy nhá. Chỉ một câu nói ngắn ngủi ấy thôi cũng khiến Linh giật mình. Vết thương chưa hoàn toàn bình phục. Nếu Việt cố tình bế cô thì chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng đến. Em dậy là được chứ gì. Anh đúng là quá đáng. Anh muốn em ra ngoài tản bộ. Nếu không tập thể dục, chắc em sẽ thành một con heo đấy. À, con heo đáng yêu. Này, ý anh bây giờ là em đang rất béo đúng không? Vấn đề không phải là béo, vấn đề nằm ở sức khỏe ấy. Em thấy bình thường. Sao anh cứ nhất quyết phải bắt em đi bộ? 8 giờ, không phải chúng ta phải đến công ty rồi sao? Việt không thể cứ đứng mà nói lý với Linh được. Nói đi nói lại thì chắc chắn anh sẽ là người thua cuộc. Không phải vì không thể nói, mà là không muốn thắng. Em có đi hay không? Hay để anh cõng nhá? Tôi không cần. Em tự đi được. Anh nhìn vết thương của anh cái kìa. Thì 2 tuần rồi, vết thương tạm ổn rồi. À, tối qua em gọi cho mẹ không được. Hay là bây giờ anh chở em qua chỗ mẹ em đi? Mẹ em với mẹ anh đi du lịch rồi, có qua cũng không gặp được đâu. Mẹ đi du lịch mà lại không cho em đi cùng à? Chán chết đi được. Linh trưng ra cái bộ mặt chán nản hờn dỗi cả thế giới, rồi nằm phịch xuống giường. Cô kéo chăn lên đắp lên người. Mắt thì nhắm lại, nhưng miệng vẫn không quên nhõng nhẽo. Bây giờ tâm trạng của em không tốt rồi đấy. Bây giờ chắc chỉ có đi ngủ thôi mới có thể an ủi được trái tim của em. Trên môi của Việt xuất hiện một nụ cười vô cùng ái mộ. Anh có một cách để em vừa có thể ngủ lại vừa tiêu hao được lượng mỡ trong cơ thể đấy. Nghe thấy có cách hay như thế thì đương nhiên Linh phản ứng rất nhiệt tình và nhanh chóng. Cách gì vậy ạ? Anh nói mau đi, để từ mai em sẽ không cần phải cùng anh đi ra ngoài dạo bộ hay là dạo giếc gì nữa. Việt nằm xuống cạnh bên Linh, lấy tay chống lên đầu, nghiêng người sang phía cô. Cách này cũng khá đơn giản, và em có thể làm mỗi ngày. Nụ cười kia, ánh mắt kia, lập tức Linh cảm thấy có chút gì đó không bình thường. Nhưng đến khi não bộ phản ứng, thì đã không còn kịp. Môi cô đã bị bao lấy bởi cảm giác ướt át, rất nhanh chóng bị cuốn vào trong thế giới ấy, ngọt ngào và vô cùng ấm áp. Trong lòng vẫn còn một chút lo lắng, nhưng lại không có cách nào hỏi được. Nụ hôn mãnh liệt ấy đến mức cho dù có muốn dừng lại cũng không thể dừng. Vòng tay Việt siết chặt, nóng bỏng, giống như muốn ngay lập tức đưa Linh hòa tan vào trong cơ thể của mình. Nụ hôn dây dưa triền miên kéo dài, không biết bao lâu, nhưng đến khi Linh không còn thở được nữa thì Việt mới buông cô ra. Lúc này đến cả nhìn thẳng vào mắt của Việt, Linh cũng không dám. Cô cảm thấy rất ngượng ngùng. Nhìn anh. Ánh mắt né tránh của Linh, Việt cảm thấy không yên tâm. Là cô đang muốn trốn chạy điều gì? Ánh mắt ấy có thể làm cho người ta say đắm, đến khi bản thân sợ lọt vào một hố và không có cách nào lên được. Linh, sao không nhìn anh? Em không biết bơi. Em sợ em sẽ chết chìm ở trong đấy mất. Việt búng nhẹ vào mũi Linh một cái rồi cười. Á chà, cũng biết trêu chọc anh cơ đấy. Không có, nhưng mà anh có ổn không? Khẽ hôn nhẹ lên trán một cái, thêm một cái nhẹ nhàng trên mũi, lướt nhẹ qua vành tai, giọng nói ấm áp cùng với hơi thở nóng hổi. Anh rất ổn. Xương quai xanh nhấp nhô theo từng nhịp thở, khiến cho người ở bên trên không có cách nào tiếp tục kiểm soát. Nhìn sâu vào trong mắt của Linh, trong đầu Việt chợt lên một vài mảnh ký ức lộn xộn. Người ở trong những mảnh ký ức vụn vỡ ấy, không ai khác mà chính là Linh. Những thứ mà vừa lướt qua trong tâm trí lại rất quen thuộc. Là vui mừng, là hạnh phúc, khiến cho nụ hôn ấy cứ muốn dây dưa mãi, không muốn dừng lại. Linh, anh yêu em. Câu nói này vốn dĩ không cần nói ra, chỉ cần cảm nhận. Nhưng đối với Việt mà nói, thể hiện tình cảm cũng là cách khiến cho đối phương cảm thấy yên tâm, bản thân mình cũng thấy hạnh phúc. Chiếc váy ngủ rơi xuống đất, nước da trắng mịn cùng với khuôn ngực căng tròn đầy sức sống như thôi miên Việt. Quần áo trên người anh ta cũng từ từ được cởi bỏ. Mọi hành động của Việt đều nhẹ nhàng, cưng chiều, dù chỉ là một chút vệt đỏ trên người Linh cũng không muốn để lại. Lúc nào trong lòng cũng lo lắng cho người con gái này, sợ cô ấy bị tổn thương, sợ đánh mất cô ấy. Ôm Linh trong vòng tay rồi, Việt vẫn suy nghĩ đến những điều đáng sợ. Nếu như không kịp giữ em ấy lại, thì một lúc nào đó bản thân lại nhớ, lại sợ phải đối mặt. Không biết lúc đấy sẽ như thế nào nhỉ? Không muốn trả lời, cũng không có cách nào để trả lời. Nhưng đã nhận ra rồi thì tuyệt đối sẽ không để bản thân phạm những sai lầm. Tuyệt đối sẽ không để đánh mất. Hai ngày sau đó, khi Việt và Linh còn chưa thức giấc, thì ở bên ngoài đã có tiếng đập cửa. Khi ra đến nơi thì người đập cửa không ai khác, chính là mẹ của Việt. Mẹ, mẹ làm gì vậy ạ? Mới sáng sớm, mẹ tới đây làm gì? Mẹ đi tập thể dục. Tiện thể ghé qua, báo cho con một tin đây. Mẹ vào nhà đi ạ. Ui giời, vào làm gì? Mẹ nói xong mẹ đi ngay. Có chuyện gì đấy mẹ? Mẹ với mẹ con bé quyết định rồi. Đám cưới tổ chức vào tuần sau. Tuần sau ấy ạ? Mẹ ơi, gấp như vậy làm sao mà con với cô ấy có thể đi chụp ảnh cưới được ạ? Con còn chưa cầu hôn cơ mà. Cái thằng bé này, con cầu hôn từ lúc nào còn gì? Ảnh chưa chụp được ngay thì sau này chụp. Ngày tốt, không bỏ lỡ được. Thôi tránh ra, để mẹ về gặp con bé một xíu, nói chuyện với con bực mình. Mẹ Việt vừa bước vào đến cửa nhà thì cũng là lúc Linh đi xuống. Tóc tai bù xù trong đến thảm. Thấy mẹ Việt thì cô hốt hoảng kéo quần áo chỉnh tề và chỉnh lại đầu tóc. Con chào cô ạ. Giờ này còn gọi cô cái gì nữa? Gọi bằng mẹ. Gọi mẹ đi con. Mới sáng sớm ngủ dậy, đầu óc còn chưa hoạt động tốt, nhất thời chưa tiếp thu được vấn đề. Sao ạ? Con... Sang tuần hai đứa tổ chức lễ cưới. Mẹ với mẹ con quyết định rồi. Không nói nhiều. Mà thôi mẹ về đây. Hai đứa mày ngủ tiếp đi. Linh đứng bất động, nhìn mẹ Việt đi ra khỏi cửa. Thấy nụ cười của Việt lại đầm ra cáu. Anh cười cái gì? Có gì đáng cười? Này, em sắp trở thành vợ của anh rồi đấy. Anh lại không thể cười à? Linh phụng phịu quay mặt đi. Nhìn vào khuôn mặt ấy, thêm một vài mảnh ký ức rời rạc lại được thoáng qua trong đầu Việt. Không bao lâu nữa, anh sẽ nhớ lại tất cả. Đợi anh sắp xếp công việc, vài ngày nữa chúng ta đi chụp ảnh nhé. Anh đưa em đi thử váy cưới. Em có muốn mua sắm thêm cái gì không? Em không muốn. Ngoan nào. Em không thích ngoan. Thế anh trừng phạt nhé. Việt ôm lấy Linh định bế cô lên phòng thì khiến cô hốt hoảng. Này, em tự đi được. Vết thương của anh còn chưa khỏi cái kìa. Nhưng mà em muốn đi đâu? Cùng anh đi tập thể dục. Nhưng mà có một phương pháp không cần đi tập thể dục kìa. Anh lương thiện một chút đi. Linh đỏ mặt ngượng ngùng, còn Việt thì cảm thấy rất vui vẻ. Những ngày tháng sau này có Linh ở cạnh, không còn cô đơn, trống trải nữa rồi. Anh không biết thế nào là một nụ cười tỏa nắng. Anh cũng không biết thế nào là ấm áp cho đến khi anh gặp em. Đã hai ngày rồi, Hải không gặp Quỳnh. Cũng không thấy cô đi làm. Gọi điện Quỳnh không nghe máy. Nhắn tin cũng không thấy cô trả lời. Facebook, Zalo đều không hoạt động. Quỳnh gần như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của Hải. Hai ngày trôi qua khiến cho tâm can của Hải cảm thấy rất khó chịu. Mỗi khi đi làm về, đều đứng trước cửa phòng của cô, nhưng không hề thấy cô trở về. Đến ngày thứ ba, Hải cảm thấy không thể tiếp tục chờ đợi được thêm nữa, nên anh tìm cách tiếp cận một người bạn của Quỳnh, cũng làm chung công ty. Lúc tan ca, Hải cố ý chờ cô ấy bước ra ngoài, vừa nhìn thấy, đã vội vã chạy tới. Chào cô. Cô gái ấy làm khác bộ phận, nên không quen thân với Hải, chỉ biết anh qua một vài lần mà Quỳnh kể lại. Vâng, chào anh. Anh tìm tôi có chuyện gì? Hai hôm nay tôi không thấy Quỳnh đi làm. Cô có biết cô ấy đi đâu không? Cô ấy cũng không về nhà và cũng không thấy về chung cư. Anh không biết sao? Bố mẹ cô ấy sắp xếp cho cô ấy xem mắt một người đàn ông. Hình như tối nay họ hẹn nhau đi ăn cơm đấy. Chỉ mấy lời nói này thôi cũng khiến cho Hải tay nắm chặt, nét mặt hoảng hốt. Cô biết ở đâu không? Tất nhiên là tôi biết. Nhưng anh hỏi làm gì? Cô cho tôi địa chỉ. Tôi muốn tìm cô ấy. Tôi có việc rất quan trọng. Nhìn nét mặt gấp gáp của Hải khiến cho cô gái ấy cũng phải mùi lòng. Cuối cùng thì Hải cũng có được địa chỉ ở trong tay. Cảm giác sắp mất đi một người mà trong lòng bắt đầu cảm thấy nó quan trọng khiến anh vô cùng khó chịu. Em không muốn tôi chịu trách nhiệm. Lẽ nào lại muốn người đàn ông khác chịu trách nhiệm với cuộc đời của em sao? Tôi không cho phép. Hải chưa bao giờ đi ngoài đường với tốc độ nhanh như thế. Giống như chỉ cần chậm một vài phút nữa thôi là anh sẽ mất đi người ấy. Trong một nhà hàng sang trọng, Quỳnh ngồi đối diện với một người đàn ông nhìn cũng rất sang trọng. Anh ta vô cùng thành đạt. Lướt qua cũng có thể cảm nhận được sự giàu có từ anh ta. Nhưng những điều ấy không khiến cho Quỳnh cảm thấy vui. Cô cũng không biết tại sao mình lại nhận lời bố mẹ để đến với cuộc hẹn này. thậm chí còn bỏ ra những hai ngày để học những thứ mà bố mẹ dạy. Nào là nét mặt, nào là lời ăn tiếng nói, nào là bước đi. Là cô thực sự mong muốn hay cô đang muốn trốn chạy điều gì? Chẳng phải bản thân rất thích Việt sao? Vậy mà ngay giây phút này, hiện tại, cô lại muốn tìm một người khác. Tâm tư của bản thân lẽ nào lại phức tạp, lại đáng ghét đến như thế? Cô không được khỏe ở đâu sao? Nhìn nét mặt hơi nhợt nhạt của Quỳnh, anh ta cảm thấy lo lắng. Nhưng sự lo lắng này của anh ta lại không khiến Quỳnh thấy ấm áp, trái lại còn thấy khó chịu. Tôi không sao. Xin lỗi nếu như tôi nói quá thẳng thắn nhé. Hình như em bị ép đến đây để gặp mặt tôi. Cũng có thể là xem như vậy. Vậy lý do em tới đây và ngồi trước mặt tôi là gì? Tôi cũng không biết. Người đàn ông ấy, nụ cười của anh ta vô cùng mê hoặc, dường như kinh nghiệm xem mắt của anh ta có thể ghi thành một cuốn sổ dài. Em không phải là người đầu tiên tôi đi xem mắt. Và thái độ ngày hôm nay của chúng ta thì chắc chắn em không phải là người cuối cùng. Anh rất thẳng thắn. Tôi rất thích những người như vậy. Thích ở đây có rất nhiều nghĩa. Em thích tôi theo nghĩa nào? Quỳnh còn chưa kịp trả lời thì Hải xuất hiện ngay trước mặt cô. Cô cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Anh ở đây làm gì? Đi theo anh. Hải chỉ nói vậy rồi cầm tay Quỳnh kéo đi trong sự ngỡ ngàng của người đàn ông ấy và những người xung quanh. Anh, bỏ em ra. Bỏ em ra. Đi ra được đến cửa nhà hàng, Quỳnh hất tay Hải ra, nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu nhưng chất chứa bi thương ở trong đấy. Anh làm cái gì đấy? Anh có biết là tôi đã mất bao nhiêu ngày để chuẩn bị cho buổi coi mắt này không? Anh có muốn phá thì anh cũng phải chọn thời điểm chứ. Anh mới là người hỏi em đấy. Em đến đây làm gì? Chẳng lẽ em thực sự thích người đàn ông đó sao? Tôi thích ai thì liên quan gì đến anh? Anh bị điên à? Không liên quan đến anh á. Nghe câu hỏi ấy, trong mắt Quỳnh có nét bối rối, nhưng cô lại chọn cách dứt khoát trả lời. Đúng. Được. Vậy thì anh biến mất khỏi tầm mắt của em. Anh biến mất mãi mãi. Hải, anh nói như thế là có ý gì? Hải không trả lời câu hỏi của Quỳnh mà quay lưng bước đi, mặc kệ cô đứng đằng sau, gào thét. Anh muốn làm cái gì? Hả? Mau đứng lại! Hải cứ thế đi cho đến khi anh đi đến cạnh một chiếc ô tô thì đứng đằng sau nó. Bản thân rất muốn tìm một phép thử. Nếu như Quỳnh thực sự cần anh thì chắc chắn sẽ chạy theo để đi tìm anh. Còn nếu không thì ngày mai chắc chắn anh sẽ tìm cách khác. Câu nói ấy có nghĩa là sao? Tại sao nó lại khiến cho Quỳnh cảm thấy lo sợ đến như vậy? Khi thấy bóng dáng Hải khuất sau chiếc ô tô ấy, bước chân không tự chủ mà chạy theo, đôi mắt mải miết kiếm tìm. Khi không thấy Hải, nước mắt lại muốn rơi xuống, tâm tư lúc ấy vô cùng hoang mang. Anh, rốt cuộc là anh ở đâu rồi? Cho đến khi cánh tay của cô được một bàn tay khác nắm lấy, đến khi cả người cô bị cánh tay ấy kéo vào lòng, một vòng tay bất chấp giữ lấy cô, bên tai là hơi thở ấm áp. Đừng cử động. Giọng nói quen thuộc này khiến mọi sợ hãi đều biến mất. Quỳnh muốn đẩy Hải ra, nhưng anh cố giữ lấy cô. Em cũng không quan tâm anh đúng không? Anh muốn làm gì? Tôi đã nói là tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm cơ mà. Anh chịu trách nhiệm không phải là vì em muốn, mà là do tình cảm của anh muốn. Tại sao? Tại sao lại nói với tôi mấy lời này? Quỳnh, mỗi ngày trôi qua anh đều cảm thấy rất nặng nề. Khi không thấy em, anh điên cuồng đi tìm. Anh không biết là mình bị làm sao. Anh chỉ biết là khi thấy em ở cạnh một người khác, anh không chịu được. Anh như muốn phát điên. Anh không phải là còn tình cảm với cô ấy sao? Đừng có vì bất cứ lý do gì mà tìm người thay thế. Nghĩ đến những điều ấy, nước mắt Quỳnh tự nhiên rơi xuống. Cô cũng không biết lý do tại sao cô lại khóc khi quyết định tìm một người đàn ông khác để quên đi tất cả mọi thứ. Chẳng phải đã rất mạnh mẽ hay sao? Vậy mà đứng trước mặt Hải lại có thể dễ dàng để lộ sự yếu đuối, mong manh của mình. Hải lấy tay gạt nhẹ đi giọt nước mắt đang lăn trên má của Quỳnh. Giọt nước mắt này giống như muôn vàn mũi kim đang đâm sâu vào trong lồng ngực của anh. Quỳnh, em đừng khóc. Có thể nào cho anh một cơ hội được không? Cho chúng ta một cơ hội. Anh có thể sao? Có chứ, nếu như em đồng ý. Trái tim thì bảo gật đầu, nhưng lý trí lại không cho phép. Sợ một lúc nào đó, quyết định lần này sẽ đem lại đau khổ cho cả hai người, thì biết phải làm thế nào. Quỳnh lắc đầu. Tuy nhiên cô còn chưa kịp nói ra lời nào thì đã bị chặn lại bởi một nụ hôn từ Hải. Chính bản thân anh ta cảm thấy sợ, sợ Quỳnh sẽ từ chối, sợ sau lần này bản thân không đủ can đảm để tiếp tục. Quỳnh, em đừng nói, có được không? Xin em đấy. Lần này thì Quỳnh thực sự yếu đuối. Chúng ta có thể hạnh phúc ạ? Thực sự là có thể hạnh phúc sao anh? Chúng ta có nhiều thời gian cho nhau để vun đắp mà. Nhưng em có thể tin anh không? Chưa ai hỏi Hải câu ấy. Quỳnh là người đầu tiên và có lẽ cũng là người duy nhất. Được, hãy tin anh. Buổi sáng hôm ấy, thời tiết vô cùng đẹp. Mới hơn 6 giờ mà Việt và Linh đều thức dậy. Họ cùng nhau đi tản bộ, cảm nhận ánh nắng dịu dàng buổi sáng, một chút sương lành lạnh, bầu không khí trong lành an yên đến lạ. Nửa cuộc đời về sau cũng chỉ mong và cần có như vậy. Anh thử nói xem, chúng ta nên chọn váy cưới ở địa điểm nào nhỉ? Để em thấy ở đâu đẹp, anh không rảnh mấy cái này lắm. Hay là chúng ta hỏi mẹ nhé. Mẹ thì biết làm sao được. Mẹ chắc chắn là biết đấy. Linh lấy điện thoại gọi cho mẹ Việt, sau đó nhận được một địa điểm khá thú vị. Nó ở cách công ty của Việt chỉ có 2 cây số. Và sau khi tan làm, cả hai có thể cùng nhau đi tới đó. Anh ơi, tối nay chúng ta đi thử luôn nhé. Tan làm xong chúng ta đi luôn. Thì em có thể nghỉ một ngày để đi chọn váy cưới mà. Ở gần ngay công ty của anh thôi. Sau này mọi thứ về anh đều là của em. Em không cần phân chia rõ ràng như thế. Tổng giám đốc, vậy sau này phiền anh nhường ghế anh đang ngồi cho em nhé. Có được không? Ok, anh sẽ nhường. Nếu như em đủ khả năng để quản lý. Thế nào, nữ tổng giám đốc tương lai của tôi, cô có đồng ý kể từ hôm nay tôi sẽ dạy phụ đạo cho cô cách quản lý công ty không? Em chả thèm. Không cần phải thèm. Anh dạy hoàn toàn miễn phí cho. Em không thèm. Linh đưa tay lên gãi đầu, bước chân cũng nhanh hơn một chút, thật khiến cho người ta ngại ngùng. Linh, đừng đi nhanh quá, đợi anh với. Buổi tối, Việt và Linh nắm tay nhau, đứng trước cửa tiệm váy cưới. Chúng ta đi vào thôi. Khoan đã, tự nhiên em cảm thấy rất hồi hộp. Việt nắm chặt lấy tay Linh, ánh mắt nhìn cô như truyền thêm cho cô một sức mạnh. Có anh ở đây rồi. Chỉ là đi thử váy cưới thôi, mà chị nhà cứ làm như ra trận đánh giặc. Mấy kiểu làm nũng mè nheo này, chắc có lẽ chỉ ở khi bên cạnh Việt cô mới có thể làm được. Cô gái mạnh mẽ ngày nào, chẳng biết đã chạy đi đâu mất tiêu rồi. Chỉ còn một cô gái, dù có chuyện gì xảy ra, cũng đều muốn nắm tay người ở bên cạnh. Linh chọn một chiếc váy cưới mà cô cảm thấy rất thích, rồi đi theo nhân viên trang điểm vào phía bên trong thay đồ. Lúc cô đi ra, ánh mắt Việt như có một tia sáng. Chính là không thể rời mắt khỏi hình ảnh của cô trong chiếc váy cưới lộng lẫy ấy. Anh, thấy thế nào? Đẹp không? Việt gật đầu. Anh đi đến bên cạnh Linh. Vẫn cứ ánh mắt dịu dàng ấy. Ánh mắt chỉ dành riêng duy nhất cho một người. Em là cô dâu đẹp nhất. Xác định ngày cưới, Linh muốn báo cho Nguyệt và Hải biết nên đã gọi điện và hẹn ra ngoài. Trái với suy nghĩ ngượng ngùng của Linh thì Hải lại tỏ ra vô cùng thoải mái. Nguyệt lên tiếng. Nếu như người đầu tiên mà mày báo tin không phải là tao thì chắc chắn tao sẽ giết mày đấy. Cũng may không uổng phí hai mấy năm cùng nhau lớn lên, cùng nhau chung sống, cùng nhau chia sẻ. Chỉ có điều mày bỏ cuộc theo dai hơi sớm, khiến tao hơi thất vọng. Thì mày cũng mau mau kết hôn đi. Nói với Nguyệt xong, Linh quay qua với Hải. Anh Hải, em cũng muốn nhận được lời chúc phúc từ anh. Đương nhiên là anh chúc phúc cho em rồi. Hôm ấy anh đưa bạn gái tới. Nghe thấy hai từ bạn gái, cả Linh và Nguyệt đều hơi sốc. Họ cùng đồng thanh nhấn mạnh. Bạn gái á? Anh có bạn gái từ khi nào? Người ấy là ai? Rồi một mình Nguyệt nói. Anh đừng nói với em là chị ấy nhá. Chỉ có mỗi mình Linh là ngu ngơ không hiểu gì. Thế chị ấy là ai? Quỳnh chứ ai. Quỳnh nào? Linh đưa ánh mắt rất muốn về phía Hải. Cuối cùng thì cô nhận được câu trả lời. À, thì em cũng biết cô ấy. Anh đừng nói với em là chị Quỳnh hợp tác với công ty của anh Việt đấy nhá. Ờ, cô ấy đấy. Không thể nào, rõ ràng. Hải cắt ngang câu nói của Linh. Rõ ràng là em thấy cô ấy thích Việt đúng không? Nhưng đó là chuyện của trước đây. Anh và cô ấy đều muốn cho nhau một cơ hội. Nghe được những điều này, trong lòng của Linh lại cảm thấy rất nhẹ nhàng. Cuối cùng thì người anh trai tốt của cô cũng đã tìm được người mà bản thân muốn, vì người ấy mà cố gắng. Ngày cưới, Linh mặc trên người một chiếc váy trắng. Chiếc váy trắng đơn thuần, giống như tâm hồn của cô vậy. Việt mặc một bộ vest màu đen, nhìn người đàn ông ấy cuốn hút một cách lạ thường. Họ đi bên cạnh nhau, cùng nhìn về một phía, cùng chung một suy nghĩ, cùng chung một nụ cười. Tình yêu của họ, cho dù có trải qua sóng gió, thì cũng vẫn đơn giản và vô cùng đẹp đẽ. Họ cùng nắm tay nhau bước lên lễ đường trước sự chúc phúc của mọi người. Mẹ Việt và mẹ Linh đều thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, hai đứa con ấy trong nhà đều được tống ra khỏi nhà. Sau này họ có thể thành thơi đi du lịch, có cháu, rồi sẽ cùng nhau chăm sóc. Tuổi già cũng chỉ cần có như vậy. Ở một nơi nhỏ bé nào đó bên dưới lễ đường, cũng có hai bàn tay đan vào nhau, cũng có hai con người mong ước sẽ có một ngày được nắm tay nhau bước vào lễ đường. Còn có một người đàn ông khác, anh ta đi một mình nhưng ăn mặc rất lộng lẫy, ánh mắt hướng về phía Linh. Này cô gái, hoa cưới. Việt vừa nhìn thấy người đàn ông ấy thì sắc mặt tối sầm. Minh, sao anh lại ở đây? Thì anh tới đây vì đóa hoa cưới thôi mà. Linh nhìn Việt cười rồi tung bó hoa cưới ấy lên. Cuối cùng người bắt được nó chính là Minh. Cảm ơn em. Nhất định sang năm tại nơi này sẽ là đám cưới của anh. Chúc hai người hạnh phúc nhé. Mọi thứ trên đời này chẳng cần phải quá phức tạp. Một câu chuyện tình đẹp cũng không cần phải quá nhiều tình tiết, quá nhiều áp lực. Chỉ cần hai trái tim luôn cùng hướng về một nơi, luôn có một niềm tin tưởng đối với đối phương, thì chắc chắn hạnh phúc sẽ đứng lại ở bạn một khoảng cách không xa. Có cố gắng, nhất định sẽ cùng người mình yêu chạm tay tới. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa cùng với Tâm An, chúng ta cùng vừa nhau lắng nghe xong phần cuối của bộ truyện ngày hôm nay của tác giả Trương Huệ. Và xin cảm ơn sự đồng hành của tất cả quý vị trong thời gian qua. Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với Tâm An, chúng ta đã cùng nhau đồng hành trong những phần của bộ truyện này. Và quý vị ơi, quý vị sau khi nghe xong bộ truyện này, quý vị có những cái cảm nhận như thế nào? Thì quý vị hãy cùng comment ở dưới video này cho Tâm An biết với nhé. Còn ngay bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt quý vị. Chúc quý vị có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.